lại nói luôn cho nó vuông thì chính là sở tôi. Mục Tư Thần, anh vui là được. Cách chương.